Người chơi hung mãnh, chương 04, rừng cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu lớn phía dưới, nước biển trào lên bốc lên, sôi trào lên vô số bọt khí. Hoa, vạn quân nước biển đột nhiên nhấc lên, ngưng kết thành một tôn to lớn không gì so sánh được thủy nguyên tố cự nhân. Thân thể của hắn từ nước biển chỗ cấu thành, vòi rồng nước đồng dạng trụ trạng phần eo sừng sững tại mặt biển bên trong. Nửa người trên cực kỳ khôi ngô trắng kiện, đỉnh đầu lam màu nâu muối kết tinh tạo thành mũ giáp. Bả vai trên cánh tay phủ lấy một vòng ám kim sắc hợp kim hộ giáp. Trong tay nắm lấy công thành truy đồng dạng sắc bén tam xoa kích. Ngừng, hạ, thủy nguyên tố cự nhân ở trên cao nhìn xuống quan sát miểu như bụi trần Lý Ngang. Chậm rãi mở miệng, hắn ngữ tốc cực kỳ chậm chạp, thanh âm to vô cùng. Phun ra gió biển, đem vượt biển cầu lớn trên dây kéo đều thổi đến lay động rung động. Đặc sự cục ẩn tàng chiến lực sao? Lý Ngang trong lòng cũng không có cỡ nào kỳ quái. Đặc sự cục nắm giữ khổng lồ như vậy lượng lớn tài nguyên. Nếu là không có át chủ bài mới là đáng giá chuyện kỳ quái. Ở đây dừng bước, thủy nguyên tố cự nhân gặp phía dưới sâu kiến không có bất kỳ cái gì giảm tốc. Vòi rồng nước thân eo hướng về phía trước trôi đi. Trên mặt biển xé mở hai đạo hình chữ V sóng bạc. Trong tay tam xoa kích thủy quang lưu truyền, lôi cuốn tanh nồng gió biển, hướng cầu lớn mặt cầu đinh tới. Đạp, khủng cụ chiến mã mạnh mẽ vọt lên, liên tiếp dẫm đạp tại xe con. Trên xe tải, chung quanh tràn ngập một tầng màu vàng kim nhạt mông lung quang mang. Bá giả hoành lan sóc thiên quân ích dịch, tàn tạ trường sóc tràn lan ra mờ mịt kim quang. Khủng cụ chiến mã ở giữa không trung không có rơi xuống dưới. Ngược lại lần nữa tăng tốc. Đối diện đụng phải thủy nguyên tố cự nhân kia cứng cỏi cánh tay. Táp, quán chú thần lực trường sóc chém thẳng rơi xuống. Thủy nguyên tố cự cánh tay của người như chất keo cắt ra. Nứt ra một cái khe hở. Lý Ngang từ khe hở bên trong xuyên qua. Khóe mắt liếc qua có thể rõ ràng trông thấy thủy nguyên tố cự nhân trong cánh tay bọt khí. Tảo biển, đông, khủng cụ chiến mã trùng điệp rơi xuống đất. Sau lưng thủy nguyên tố cự nhân cánh tay đã khép lại. Giống giận quay người hoành vung tam xoa kích. Trên cầu ô tô như nhi đồng đồ chơi bình thường. Bị cự hình tam xoa kích chặt đứt. Đẩy ra, gắn bó cầu lớn dây kéo từng chiếc đứt đoạn. Quật không khí, đôm đốp rung động. Quá chậm, Lý Ngang không quay đầu lại. Bá giả hoành lan sóc một sử mặt đất. Đầm lầy thần lực lan tràn mà ra. Đại lượng thực vật dây leo tung bay xi măng cốt thép gạch đá. Dã man sinh trưởng, dây leo cấp tốc tăng sinh. Ôm lấy giữa không trung rủ xuống cầu lớn dây kéo. Leo lên, liên tiếp thành một mặt tấm võng lớn màu xanh lục. Thủy nguyên tố cự nhân tam xoa kích bổ vào trên mạng. Lưỡi kích thủy quang lưu truyền, tùy ý cắt chém dây leo sợi, nhưng mà thực vật dây leo sinh trưởng tốc độ còn muốn càng nhanh. Dọc theo tam xoa kích một đường lan tràn, như dày đặc như rắn độc đâm vào thủy nguyên tố cự nhân cánh tay. Ừng ực, trống rỗng thực vật dây leo hóa thành máy bơm, hiệu suất cao rút ra nước biển, cũng phóng xuất ra đại lượng sền sệt nồng đậm nọc độc. Thủy nguyên tố cự nhân cánh tay bên trong, chất lỏng màu tím lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lan tràn lên phía trên, chỗ đến, thủy nguyên tố toát ra cuồn cuộn hơi nước, khó mà duy trì cố định hình dạng. Giải thể hóa thành nước biển rơi xuống nước, đem phía dưới cỗ xe ăn mòn hòa tan. Thủy nguyên tố cự nhân bị đau gầm thét, tay trái nắm chặt tay phải bả vai, dùng sức cắt đứt. Rốt cục ngừng lại thực vật dây leo ăn mòn chi thế. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ Lý Ngang lái ra vượt biển cầu lớn. Ẩn vào rừng sắt thép. A, thủy nguyên tố cự nhân cuồng nộ gào thét. Vòi rồng nước đồng dạng thân eo hút nhiếp lượng lớn nước biển. Làm cho cánh tay phải khép lại như lúc ban đầu. Nắm cầm tam xoa kích đánh tới hướng mặt biển. Nhấc lên ngập trời sóng dữ. Lại vẫn là không làm nên chuyện gì. Phía trước là thị khu phồn hoa, trải rộng cao lầu. Hắn lực lượng hệ thống đặc thù cũng không thích hợp ở nơi đó thi triển. Hô, Thủy nguyên tố cự nhân thở hào hển, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn vững vàng một trận hô hấp, đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì. Bỗng nhiên quay người nhìn lại, giữa không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy chục đạo bóng người. Lăng không đứng thẳng, từ mặc phục sức trên nhìn, những người này cũng không phải là đặc sự cục cán viên, mà là trong thành thị thế lực khác chỗ đóng quân đại biểu. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn, FBI sở thuộc đặc dị sự cố xử, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh, Prometheus phòng thí nghiệm công ty, Gru siêu tâm lý học bộ môn. Các ngươi tới đây làm gì? Thủy nguyên tố cự nhân cầm trong tay tam xoa kích, biểu lộ u ám trầm thấp, từ trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Rời đi, đừng nôn nóng như vậy nha. Hạ hầu đồng chí, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đại biểu, một vị mặc màu trắng Âu phục, nhìn qua giống như là thương vụ tinh anh người da trắng nam tử trung niên. Cười híp mắt xoa xoa tay, dùng rõ ràng tiếng Trung nói. Dù nói thế nào chúng ta cũng là trật tự trận doanh đồng bạn. Gặp phiền toái gì hẳn là cùng một chỗ giải quyết. Cần giúp một tay không? Không cần. Được xưng là hạ hầu thủy nguyên tố cự nhân siết chặt tam xoa kích, lạnh như băng nói. Lúc này nhảy ra, các ngươi là nghĩ tại sau đó bị thanh toán, tập thể phân phát, đá ra ân thị sao? Đá không đá ra ân thị, không phải ngươi hoặc là ta có thể quyết định. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đại biểu cười híp mắt nói. Ngoài ra chúng ta cái gì cũng không có làm a, phía trước là đặc sự cục chia cho thế lực khác khu vực làm việc. Chúng ta cũng không có đi loạn đi giáo, gây nên bạo động, chỉ là sợ chúng ta cứ điểm cơ quan, bị bộc phát xung đột chiến đấu dư ba tiện thể tổn thương. Sớm dự phòng một chút mà thôi, bảo hộ chúng ta người tài sản, cũng không tính phạm húy a. Hừ, thủy nguyên tố cự nhân hừ lạnh một tiếng. Hắn làm sao lại không biết những này ngoại giới thế lực đại biểu trong bụng bàn tính. Đơn giản là cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn cái náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò. Từ đặc sự cục nơi đó lấy tới lợi ích, hoặc là để đặc sự cục ăn thua thiệt ngầm. Đáng tiếc, hỗn loạn thời cuộc sắp tới, dưới mắt còn xa xa không đến cùng những người này lúc trở mặt. A, nhìn đến chúng ta vị bằng hữu này đã nhanh đến nơi muốn đến. Chờ một lúc trò chuyện tiếp. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đại biểu nhìn về phương xa, hướng thủy nguyên tố cự nhân cười cười, đạp không mà đi, biến mất tại cầu lớn trên không. Những người khác cũng thi triển thủ đoạn, đuổi theo, sừng sững trên mặt biển thủy nguyên tố cự nhân. Sắc mặt âm trầm nhìn xem những người này biến mất tại cuối tầm mắt, chậm rãi buông xuống cầm tam xoa kích cánh tay, thân hình từ từ nhỏ dần, một lần nữa biến mất tiến mặt biển phía dưới. Lý Ngang phóng ngựa phi nhanh tại nhà chọc trời tạo thành rừng sắt thép. Phồn hoa cảnh đường phố trong tầm mắt cấp tốc lui lại. Yên tĩnh trong thành thị ánh nắng vẩy xuống, phong thanh nghẹn ngào, nhà cao tầng dưới đáy trên màn hình lớn, còn tại phát hình ồn ào quảng cáo video, bao phủ không khí ngày lễ. Đột nhiên, Lý Ngang giống như là cảm nhận được cái gì. Hắn đặt nhẹ lưng ngựa, khủng cụ chiến mã móng trước giơ lên, ngừng lại công kích chi thế, ngửa mặt lên trời tê minh. Cạch cạch, móng ngựa rơi xuống đất. Lý Ngang vỗ vỗ bật hơi như rồng khủng cụ chiến mã, giải trừ sắp đến thời hạn triệu hoán thuật, mình nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Hắn biểu lộ bình tĩnh, dậm chân tiến lên, đi hướng kia ô mênh mông như lâm đại địch cơ động đặc khiển đội phương trận. Đã lâu không gặp, ngã tư đường chỗ, đứng tại cơ động đặc khiển đội các đội viên phía trước hình hà sầu, biểu lộ phức tạp, chậm rãi nói, Lý huynh đệ, cách trương.